chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và truyện Ma Bap đọc với câu chuyện Cô giáo tôi nuôi ma gà của tác giả Thảo Trang. Ở tập trước thì Bích đã bị mất tích rồi, và trong cái đêm mà Bích bị mất tích, Quyên là người nhìn thấy một cái con mắt ở trong một cái lỗ ở trong cái cửa sổ, và đó là một cái con mắt rất là đáng sợ của một loài gà. Thì có thể theo như lời của Quyên và Hoàng phán đoán là khi Bích bị mất tích, con ma gà đó đi qua nhà của Quyên và sau đó là dòm vào trong nhà, kiểu như là biết âm mưu của những cái đứa trẻ này đang điều tra về ma gà, cho nên muốn bắt cóc và muốn ăn thịt hay là muốn làm một cái điều gì xấu xa đối với những đứa trẻ này. Cộng thêm việc trước đó Quyên đã nằm mộng và thấy là Bích sẽ bị biến thành ma gà, và thật hư mọi chuyện sẽ như thế nào. Bây giờ bác sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Thằng Hoàng lặng lẽ lắc đầu. Nó nhìn tôi rồi chậm rãi trả lời. Cái này thì em không biết. Có thể là vong hồn của những người chết vì ma gà khác hẳn những vong ma bình thường. Chị đừng quên, vùng đất ở làng quái kê này vốn độc. Đây là lần đầu tiên có vong vào được tận trong nhà mình. Trong đầu tôi bỗng chốc ùa về ký ức đêm hôm qua. Cả hai chúng tôi đều nghe rõ mồn một câu nói cuối cùng của cái Bích trước khi mất tích. Con bé bảo rằng tất cả những gì chúng tôi phán đoán đều sai hết. Vậy có nghĩa là người nuôi ma gà không phải cô Ban. Nếu thế thì người đó là ai? Tôi rà soát lại những người có thể dính dáng đến chuyện này. Cô Minh, cô Tân, cô Huệ. Thậm chí ngay cả mẹ cái Bích tôi cũng không loại ra khỏi danh sách. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng quan trọng nhất là người ấy nuôi ma gà với mục đích gì? Tại sao hai thằng học trò lại chết? Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi đem suy nghĩ của mình nói ra với thằng Hoàng. Nó lắc đầu nhìn tôi. Người nuôi ma gà bắt buộc phải là nữ. Nếu người đàn bà ấy quá chồng, lại xinh đẹp thì càng dễ. Người hội tụ điều ấy chỉ có thể là cô Loan, mẹ chị Bích. Nhưng mà như thế thì chẳng lẽ cô ấy lại hại chính con mình? Tôi im lặng không đáp. Một lúc sau mới hắn giọng quyết định. Vậy bây giờ thế này đi. Mày ở nhà, một mình chị sẽ đi tìm cái Bích. Thằng Hoàng nghe thấy tôi nói như vậy thì khá ngạc nhiên. Nó chất vấn. Sao lại chỉ có một mình chị đi? Em không ở nhà đâu. Tôi cao giọng. Đêm qua mày suýt bị hai đứa nó bắt mất hồn vía. Giờ mày còn yếu, mày đi chỉ tổ thiệt thân. Hơn nữa, dù tao có dẫn mày đi theo cũng không biết làm thế nào ăn nói với bố mẹ. Hiểu chưa? Thằng Hoàng phản đối. Em không đồng ý. Chị cũng nhìn thấy mắt gà qua lỗ hổng cửa sổ rồi còn gì. Nếu vậy thì cả hai chúng ta đều có thể là người tiếp theo gặp nạn. Hơn nữa, chị một thân một mình thế kia thì tìm chị Bích kiểu gì? Đừng để mọi người lại phải đi tìm chị. Cơn giận trong lòng tôi dâng lên tới đỉnh điểm. Tôi vung tay định đánh thằng Hoàng một cái. Thế nhưng may mắn làm sao tôi kìm lại được. Hai mắt của thằng bé đỏ hoe nhìn tôi đầy thách thức. Tính cách của nó bướng bỉnh hệt như tôi vậy. Tôi hạ cánh tay xuống, tiện thể vứt thêm củi vào trong bếp. Cành thông khô nổ tí tách, tỏa hương thơm ngào ngạt. Thằng Hoàng biết đã thuyết phục được tôi. Nó khẽ thăm dò. Chừng nào mình định đi tìm chị Bích? Tôi bậm môi một lúc rồi trả lời. Ngay chiều nay. Tìm ở chỗ nào? Thằng Hoàng lại hỏi. Tôi đáp ngay, không hề do dự. Hàng ma gà. Gương mặt thằng Hoàng thoáng chút sợ sệt, nhưng rồi nó lấy lại tinh thần ngay. Thằng bé gật đầu một cách trịnh trọng. Được, vậy chúng ta phải chuẩn bị đồ đạc cầm theo, phòng khi cần tới. Kế hoạch truy tìm ma gà của chúng tôi lần đầu tiên có bước đột phá như vậy. Mãi sau này nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy rùng cả mình. Cả hai chị em tôi không thể nào ngờ sự thật lại nghiệt ngã và đầy máu tanh đến thế. Phần thứ tư. Cả ngày hôm đấy, tôi và thằng Hoàng sống trong thấp thỏm. Tôi lãnh nhiệm vụ thổi cơm ở dưới bếp, thằng Hoàng cho dê ăn. Riêng bố tôi thì về từ trưa, rồi lại tức tả đi canh gác ở ngoài cổng làng. Tin tức cái Bích nhà cô Loan mất tích lan nhanh khắp nơi. Ai biết chuyện cũng bảo rằng nó bị ma gà bắt cóc. Thậm chí, nhiều người trong làng còn bảo, việc cái Bích mất tích như thế chẳng khác nào năm xưa bà quá tự trốn vào trong vải thức ăn thừa của nhà hàng xóm để biến thành ma gà. Người ta nhẩm tính, từ lúc phát hiện ra xác của thằng Pháo và thằng Bách đến nay, có ba người đang bị mất tích. Đầu tiên là lão Sâm, tiếp đến là bố thằng Pháo, và giờ đến đứa bạn thân nhất của tôi. Không khí trong làng lúc này ngột ngạt vô cùng. Người ta không dám ra khỏi nhà,

Nửa đêm nửa hôm, giữa lúc trời tối tăm mù mịt, chợt nghe thấy tiếng gà gáy, ai nấy cũng đều giật mình. Thầy Khoa và cô Tân, cô Ban khi ấy có nhiệm vụ soi đuốc cho đoàn bốc mộ, thấy sự lạ thì giáo giác nhìn quanh. Cuối cùng, chính thầy Khoa phát hiện có con gà trắng nổi bật giữa màn đêm u tịch. Thầy khẽ lấy hòn sỏi dưới chân ném về phía con gà để xua nó đi. Thế nhưng con gà chẳng hề nhúc nhích. Trong mắt nó đỏ rực trong đêm tối, nhìn chăm chú vào cái quan tài nhấp nháp ở phía dưới. Cô Tân thấy thế thì giật mình kêu ré lên một tiếng, đánh động cho mấy người bốc mộ. Đám người dừng tay để tìm con gà kỳ lạ, thế nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng quan tài đã đào lên thì không thể nào bỏ mặc được. Thế nên mọi người vẫn tiếp tục làm. Bác đội trưởng đội bốc mộ luôn miệng dục nhanh nhanh chóng chóng để còn hạ tiểu sành. Nào ngờ khi vừa mở chiếc quan tài ra, con gà trắng khi nãy bất ngờ từ đâu bay tới đáp thẳng xuống thi hài đang bó chặt trong đống vải xô. Nó mổ liên tiếp vào mặt xác bố cái bích rồi đập cánh bay đi mất dạng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cho ai nấy đều đứng ngây ra không hiểu chuyện gì. Phải tới một lúc sau, cô Tân mới thì thào lắp bắp. Cái đó là gì vậy? Hay là người chết hiện hồn về? Mấy người bốc mộ sợ quá, bỏ chạy gần hết. Họ biết rằng cổ thi hài nằm dưới mộ kia chắc chắn đã phạm đại tội với ma gà nên mới gặp chuyện kỳ quái như vậy. Mặc cho cô Loan gọi với theo ơi ới, mấy người đàn ông bốc mộ đều lập cập trèo lên xe đạp phóng đi. Chỉ còn duy nhất bác đội trưởng ở lại. Cuối cùng, thầy Khoa đành xắn tay áo xuống phụ bác một tay. Thi hài vừa mở ra, mùi ngai ngái của tử thi lâu ngày bó trong vải vẫn còn chưa tan ra hết, bốc lên nồng nặc. Có lẽ vì không quen mà mấy lần thầy Khoa quay mặt ra ngoài nôn khan vài cái. Dưới sự hướng dẫn của bác đội trưởng, bộ hài cốt cũng được rửa sấy cẩn thận và xếp cẩn thận vào trong tiểu sành. Thế nhưng, có điều kỳ lạ là lúc sóc thịt từ xương ra, bác đội trưởng phát hiện thấy một mảnh xương ngón tay bị mất. Việc người bốc mộ vô ý làm thất thoát xương người chết không phải là hiếm. Dù ở miền xuôi hay mạn ngược, mỗi lần như thế, những người làm nghề bốc mộ đều phải thắp nhang khói cúng bái thật cẩn thận để xin người chết xá tội cho. Nếu không thì rất dễ bị tai nạn cụt chân hay cụt tay. Hễ có ai đương yên đương lành bị nạn, thì người trong nghề đều biết rằng người chết bắt vạ. Ban đầu bác đội trưởng bốc mộ sợ cái họa ấy sẽ đến với mình, nên vội vàng bày biện lễ cúng bái ở ngôi mộ mấy lần. Thế nhưng mãi mà chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, cho nên bác mới đem sự lạ hôm ấy đi kể với người trong làng. Cũng nhờ thế mà người quái kê lại càng e dè với nấm mộ của bố cái bích hơn. Ngay cả việc đến ăn dỗ bố nó cũng chỉ có lác đác vài người đi. Riêng cả nhà tôi lúc nào cũng có mặt. Cơn gió lạnh phả vào mặt khiến thằng Hoàng khẽ hắt xì mấy cái. Vừa hay cũng giúp tôi quay trở về với thực tại. Không hiểu sao tôi lại nhớ đến quỷ sự vào đêm bốc mộ bố đứa bạn thân. Không biết giờ này nằm dưới nấm mộ lạnh lẽo, liệu vong hồn của chú ấy có biết rằng con mình đang biệt tâm, biệt tích. Từ lúc biết tin đến bây giờ, tôi vẫn băn khoăn không biết ai là người hại nó. Liệu có điều gì mà chúng tôi đã phán đoán sai hay không? Tôi rà soát lại mọi thứ, ngoại trừ việc chúng tôi nghi ngờ cô Ban nuôi ma gà. Quả thực không có điều gì đáng lưu tâm hơn. Nếu như cái bích phát hiện ra điều gì đó quan trọng, thì rất có thể cô Ban không phải là người nuôi ma gà, mà là một người khác. Càng nghĩ càng làm cho đầu óc tôi trở nên khó chịu. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy giọng thằng Hoàng vang lên bên tai. Chị Quyên, mấy anh kia bỏ đi rồi. Ngay lập tức, tôi dõi mắt trông về hướng tay thằng Hoàng chỉ. Khi đã chắc chắn bóng dáng của mấy người ấy đã khuất sau bụi cây ven đường, tôi vội vàng bảo với thằng em. Nhanh lên, đi thẳng đến nhà ông nội. Thằng Hoàng chỉ chờ có thế. Nó đứng phắt dậy rồi chạy thật nhanh ở phía trước. Tôi bám sát đuổi theo, vừa chạy vừa khấn vái trong đầu, mong cho không ai phát hiện ra mình. Con đường từ nhà tôi đến nhà ông nội phải băng qua nghĩa địa của làng. Những nấm mộ lúc này đứng điều hiu trong màn tuyết lạnh. Nhìn thoáng qua giống hệt như một ngôi làng bị bỏ hoang. Mùi nhang khói ai đó đốt cho người đã khuất thoang thoảng trong không khí, bỗng làm tôi thấy hơi rợn rợn, nên càng cố sức chạy nhanh. Căn nhà nho nhỏ nằm lép sau một cây đào cổ thụ hiện ra trước mắt. Nhà ông nội cũng có mái hiên giống hệt nhà tôi. Chỉ có điều căn nhà giờ bỏ không chẳng có ai lai vãng.

Người ta cứ bảo, để thỉnh được ma gà, phải là đàn bà con gái thật xinh đẹp. Nếu như quá chồng thì càng tốt. Thực ra, ấy toàn là những câu chuyện tầm phào. Đúng là đàn bà thì nuôi ma gà sẽ dễ hơn. Nhưng phải là người không còn gì để mất nữa mới đủ tàn độc để nuôi thứ ma này đem đi hại người. Một người giống như bà quá năm xưa, mất đi đứa con ấy. Cả hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Cơn gió thốc từ bên ngoài tràn vào, khiến cho thằng Hoàng khẽ rùng mình vì lạnh. Lão Sâm ho khụ khụ, nuốt nước bọt nói tiếp. Mấy lão thầy mo trong làng, trong bản, dù có cứu người ta thoát khỏi ma gà, nhưng chẳng bao giờ biết được hình dạng của thứ ma ấy như thế nào. Có mỗi tao biết thôi. Hai đứa chúng mày có tưởng tượng được không? Mụ quá lúc ấy nhìn giống như một con mái già đã vặt hết lông, toàn thân thâm tím lại giống hệt gà bị rù. Mụ ấy chạy lướt thật nhanh qua tao, người toàn mùi hôi tanh của đống thịt đã thối rữa. Thế rồi biến mất hút. Trong lòng tôi lúc này bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Điều tôi đang muốn biết là đứa bạn thân nhất của tôi giờ này đang ở đâu, chứ không muốn nghe lão hồi tưởng về quá khứ từ thời xa xưa ấy. Tôi hỏi ngang. Vậy bác có thấy ai mang một đứa con gái đi qua đây không? Tóc nó dài, người thấp hơn cháu một chút, trên gương mặt có... Lão Sâm thẳng thừng cắt lời. Để yên cho tao nói tiếp. Nếu như mày không biết tường tận thì mãi mãi không thể nào cứu bạn mày được đâu. Thấy vậy, tôi nín thinh ngay. Trong lòng thầm nghĩ, lão già thật quái gở, cứ muốn trêu ngươi mình. Lão Sâm dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Lão chỉ khẽ mỉm cười. Sau này có rất nhiều lời đồn đại về người nuôi ma gà ở làng này. Nào là phải nuôi trong hũ sành sứ, nào là phải cắt máu cho nó ăn. Thực chất, những câu chuyện ấy toàn là do con người dựng lên. Đúng là phải nuôi ma trong hũ sành, nhưng phải giấu thật kín đáo để ánh nắng mặt trời không chiếu tới được. Hơn nữa, phải cho ma gà ăn đúng giờ, nếu không thì người nuôi cũng chẳng giữ được mạng. Chúng mày có biết ở làng này ai nuôi ma gà không? Tôi và thằng Hoàng thẫn thờ nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang ngồi đối diện. Bao nhiêu năm qua, tôi, thằng Hoàng và cả cái Bích nữa đều đoán đi đoán lại người nuôi ma gà trong làng. Thậm chí, cách đây vài hôm, chúng tôi vẫn đinh ninh rằng người ấy là cô giáo bang. Ấy vậy mà trước khi mất tích, cái Bích chỉ kịp nói rằng suy đoán ấy của chúng tôi đều đã sai lầm. Từng dòng suy nghĩ cứ dội về trong đầu tôi, hệt như làn sóng thủy triều, khiến cho tôi hoang mang chưa từng thấy. Tôi thành thật trả lời. Làm sao bọn cháu biết được? Bác biết hay sao? Có phải bố thằng Pháo không? Hôm bác chạy trốn vào rừng, một lúc sau thì ông ấy cũng hóa điên. Điều kỳ lạ là khi nghe được tiếng gà kêu thì ông ấy lồng lên như bị dại. Sau đó ông ấy cũng trốn mất rồi. Lão Sâm khịt mũi một cái rồi hất hàm. Mẹ kiếp, thằng chó ấy làm sao có thể nuôi ma gà? Nó bất quá cũng chỉ là kẻ bị ma gà sai khiến thôi. Thằng Hoàng thấy thế thì đột ngột xen vào. Ma gà có thể sai khiến được người khác sao? Cháu chưa từng nghe thấy chuyện này. Lão bảo vệ già trịnh trọng gật đầu. Và bác sẽ tạm dừng tập ngày hôm nay của chúng ta tại đây. Bây giờ là ổng đang ngồi kể từ từ các bạn, chứ không có nói quạch tẹt ra ai là ma gà. Ổng phải ngồi kể xong hết rồi ổng mới nói là ai là ma gà ở bên trong làng quái kê. Ở trong tập này rõ ràng là có người dẫn đường chỉ lối cho hai chị em Hoàng và Quyên đi tới cái hang ma gà đó để mà gặp lão Sâm. Và cái người chỉ đường dẫn lối cho họ là bay là ở trên mặt đất á, là vong rồi chứ không phải người. Tuy nhiên Quyên nói là nhìn thấy quen, thì chắc là ý có khi nào sự thật là mẹ của cái Bích đã nuôi ma gà ông ta, còn cái người mà họ thấy quen á là người chồng đã mất của bà Loan. Nói chung là đoán cho vui thôi các bạn, chứ chắc là trật lứt rồi chứ không đúng gì đâu. Mời các bạn quay trở lại vào ngày mai để tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại của lão Sâm và hai chị em Quyên Hoàng. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video khác.